Chương 486, đề phòng lẫn nhau. 486, đề phòng lẫn nhau. Sakuri Iaioi hư hư thực thực là Yosuke Ria chuyển trường sự tình, ở trên buổi trưa cuối cùng một tiết trên lớp thông qua điện thoại hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài, bởi vì hàng năm đều sẽ một lần nữa chia lớp nguyên nhân, cho nên từng cái lớp quan hệ trong đó cũng tương đối rắc rối phức tạp, dẫn đến cơ hồ một người tại mỗi cái trong lớp đều sẽ có đã từng đồng học. Cứ như vậy, chuyện này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh. Ngay tại vừa mới lên khóa 10 phút thời điểm, Lữ Thụ liền bắt đầu nhận được đại lượng đảo quốc nam tính danh tự tâm tình tiêu cực giá trị soát bình phong, có bao nhiêu như hơn 100, cũng có ít như một điểm tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng cái này thật là đi đo. Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, nếu như chuyện này truyền đến những cái kia Sakuri Iaioi có sức ảnh hưởng trường trung học đi, qua không được mấy ngày chính mình có hay không có thể thắp sáng thứ 6 khỏa tinh thần rồi, nhìn mặc dù chậm chạp, nhưng vấn đề là thứ 6 khỏa tinh thần cần tâm tình tiêu cực giá trị là 160 vạn A. Lữ Thụ bỗng nhiên đối Sakuri Iaioi lau mắt mà nhìn, cô gái này không phải nhích lại gần mình gián điệp A, đơn giản chính là mình phúc tướng. Suy nghĩ kỹ một chút, người ta tiếp cận sau này mình giống như cũng không có làm chuyện xấu xa gì đúng không? Chính là một mực tại hướng mặt ngoài ném bỉ nhân kế, theo không có CD thời gian cooldown giống như. Sau đó thì sao? Sau đó người ta không chỉ có giúp mình đưa tới đại lượng võ quán học viện tại kinh tế bên trên cho Lữ Thụ cực lớn phấn chấn, hơn nữa còn tại tâm tình tiêu cực đáng giá tu hành phương diện, cho mình cực lớn trợ lực. Mặc dù cứ như vậy rất nhiều người sẽ căm thù hắn, có thể Lữ Thụ quan tâm những này sao? Hoàn toàn không quan tâm a. Phúc tướng, khụ khụ, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác chính mình xưng hô không đối. Sakuri a, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn chuyển trường tới? Bởi vì ta muốn cùng lão sư ngài sớm chiều ở chung a, Sakuri nói. Tại cùng Lữ Thụ giao lưu phương diện, Sakuri từ trước đến nay là rất ngay thẳng, mặc dù nàng cảm thấy Lữ Thụ rất có thể trong đầu thiếu gân, không có nghe hiểu. Đến trưa thời điểm, Lữ Thụ thứ 5 khỏa tinh thần đã đầy đủ đốt sáng lên, hắn hiện tại cảm thấy Sakuri bộ dáng thật sự là đáng yêu nhiều. Trung tăng học khai hỏa, không ít học sinh lấy ra chính mình cơm hộp đến, Yuki Noguchi 7 người kia còn tại xoắn suýt Lữ Thụ có thể hay không lại tìm bọn hắn muốn cơm hộp thời điểm. Sakuri Iaioi bỗng nhiên từ cái bàn bên trong lấy ra một cái hộp tới. Lão sư, đây là ta là ngài chuẩn bị cơm hộp. Sakuri Iaioi chủ động mở hộp ra, thình lình nhìn thấy bên trong bày biện cực kỳ đẹp để đồ ăn cùng cơm. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi làm? Ừm, là ta làm, Sakuri Iaioi cười nhẹ nhàng nói. Yuki Noguchi bọn người lúc ấy thiếu chút nữa kích động lệ nóng doanh trồng. Đây quả thực là ân nhân a, nếu như không có Sakuri Iaioi cho Yosuke Ria chuẩn bị cơm hộp, chỉ sợ Kiria còn có thể ăn bọn hắn a. Nguyên bản bọn hắn hôm qua còn đang suy nghĩ, Lữ Thụ một người ăn khẳng định ăn không hết, cho nên cứ như vậy mọi người cơm mặc dù là bị chọn còn lại, nhưng tối thiểu còn có ăn không đến mức chịu đói. Dù sao buổi chiều câu lạc bộ hoạt động bọn hắn còn muốn đi đá banh a loại hình phong trào thể dục thể thao đâu, trống không bụng cũng quá khó chịu. Nhưng mà Lữ Thụ sẽ có đơn giản như vậy sao? Hắn vì kiếm 7 người này tâm tình tiêu cực giá trị, ngạnh sinh sinh đã ăn xong 7 phần. Chỉ có thể cảm thán người tu hành loại sinh vật này thần kỳ, Lữ Thụ chính mình cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể ăn như vậy. Lúc ấy Yuki Noguchi bọn hắn 7 người nhìn thấy trống rỗng hộp cơm, đơn giản tuyệt vọng được không? Nhưng là bây giờ Sakuri Iaioi cơm hộp Lữ Thụ dám ăn sao? Hắn không dám, bởi vì thiên la địa võng cho hắn tư liệu để hắn hiểu được, thần tập người tu hành, mặc kệ là phái bảo thủ cùng phái chủ chiến, kỳ thật đều hữu dụng độc phương diện giáo tập. Mặc dù nhìn Sakuri Iaioi hiện tại người vật vô hại dáng vẻ, nhưng mà ai biết phái bảo thủ sẽ ở khi nào thì bắt đầu thẹn quá hóa giận trực tiếp giết chết hắn. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ta ăn ngươi cơm hộp, ngươi chẳng phải không có ăn chưa? Sakuri Iaioi hơi nghi hoặc một chút, nàng nhìn thoáng qua Lữ Thụ cái bàn, có thể lão sư ngài không mang cơm hộp à? Không có việc gì, không có việc gì, ta có cơm ăn, vậy ai? Yuki Noguchi, tự giác một điểm, Lữ Thụ chào hỏi Yuki Noguchi bọn hắn, đến từ Yuki Noguchi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ bọn hắn 7 người lúc ấy liền hỏng mất, chính ngài cũng không mang theo cơm hộp liền có chút quá mức a. Thì ra như vậy ngài buổi sáng đi ra ngoài liền đã nghĩ kỹ muốn ăn chúng ta cơm hộp rồi, nhưng mà sụp đổ thì sụp đổ, nên cống lên vẫn là phải cống lên a. Trong nháy mắt Lữ Thụ trước mặt liền có thêm 7 cái mở ra hộp cơm, đồ ăn tặc phong phú. Sakuri Iaioi nhìn xem bày ở Lữ Thụ trước mặt 7 cái cơm hộp cũng có chút mộng bức, nàng cái này vừa vặn chuyển trường tới căn bản không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nói thật Lữ Thụ cũng có chút khó chịu, hắn không nghĩ tới Sakuri Iaioi sẽ chuyển trường tới, 7 người này cố định tâm tình tiêu cực giá trị bắt đầu từ ngày mai cũng không thể lại soát, bởi vì nếu như đối phương nghĩ hạ độc, cũng hoàn toàn có thể thông qua Yuki Noguchi bọn hắn cơm hộp hạ độc a, Dù sao Yuki Noguchi bọn người là người bình thường, người tu hành nghĩ ẩn núp đến nhà bọn họ đối nguyên liệu nấu ăn hạ độc đơn giản quá dễ dàng một điểm. Đáng tiếc, một bên đau lòng cái này cố định tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, Lữ Thụ một bên ăn như gió cuốn mây tan hết 7 phần cơm hộp, đến từ Yuki Noguchi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Sakuri Iaioi bỗng nhiên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Yosuke Kiria đã phát hiện thân phận của mình cho nên mới sẽ như thế đề phòng sao? Thế nhưng là nàng chưa hề xuất hiện tại phái bảo thủ trung, vẫn luôn đi theo lão sư lặng lẽ tu hành. Bản thân từ Oda Takuma thu nàng làm đồ bắt đầu, chính là vì một ngày như vậy, thậm chí Sakuri Iaioi cảm thấy, lão sư bên người nhất định còn có giống như nàng người tồn tại. Loại tình huống này Oda Takuma chính mình vẫn rất chú ý liên quan tới Sakuri Iaioi thân phận giữ bí mật vấn đề. Yosuke Kiria lại từ đâu biết được đâu. Sakuri Iaioi kỳ thật vẫn là càng muốn tin tưởng Yosuke Kiria vẫn như cũ không biết thân phận của nàng. Nhưng là hồi tưởng đến hai người gặp mặt về sau nhiều như rừng, tự hồ luôn có chút khó chịu nhưng lại không biết đến cùng khó chịu ở đâu. Nàng nghĩ đến trước đó Yosuke Kiria cái gọi là tính tình đại biến, còn có đằng sau một loạt sự tình, tự hồ cũng có điểm mù. Sakuri Iaioi bắt đầu vụng trộm quan sát, có thể khoảng cách Lữ Thụ gần như vậy đều không thể phát hiện đối phương trên mặt có chút ngụy trang. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ ăn xong 7 phần cơm hộp về sau, tự hồ giống như là buổi chiều có chút buồn ngủ bỗng nhiên giống như vuốt vuốt mặt, muốn cho chính mình thanh tĩnh một chút. Lữ Thụ phát hiện Sakuri Iaioi nghi hoặc cùng đối phương cẩn thận quan sát chính mình gương mặt ánh mắt. Sakuri Iaioi bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, mặt nạ loại vật này là chịu không được dạng này vò, xác định là Yosuke Kiria bản nhân, mà lại Sakuri Iaioi vô cùng rõ ràng, không có khả năng có cái gì mặt nạ có thể hoàn mỹ như vậy, nhưng lại có thể chống đỡ mấy ngày, mấy cái tuần lễ. Nhưng mà bọn hắn sở dĩ sinh ra cái này điểm mù, bản thân liền là thiên la địa võng lựa chọn Lữ Thụ tới đây nguyên nhân. Đọc truyện với toàn bộ thiên la địa võng bên trong, cũng chỉ có Lữ Thụ có thể hoàn mỹ biến thành Yosuke Kiria bộ dáng. Viên kia mặt nạ trận nhãn, trời sinh liền thích hợp túc chủ lấy tất cả gương mặt hành tẩu ở trong đám người, sự xuất hiện của nó, thậm chí kiên định hơn Nhiếp Đình muốn cho Lữ Thụ trở thành thiên la địa võng hải ngoại sự vụ người phụ trách ý nghĩ.